Truyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 86. Tôi đậu xe ở một góc đường như đúng chỗ giao hẹn với nó rồi vào một tiệm cà phê gần đó chờ đợi. 20 phút sau, ba chiếc xe mới nối đuôi nhau phóng tới. Trên xe ngồi, lúc nhúc toàn những võ sĩ da đen, chiếc đầu dừng lại khi nhìn thấy chiếc Camaro. Hai chiếc phía sau thắng kinh kích tóp lại theo. Cánh cửa của chiếc thứ hai bật mở, thằng Lino bước xuống với hai thằng cận vệ súng ống đàng hoàng. Nó tiến tới chiếc Camaro của Brenda, mở cửa ra thảy vào đó một túi giấy, rồi leo lên xe biến mất lẹ làng như lúc sáng. Tôi chờ chừng 10 phút, rồi phóng lên xe. Trong cái bọc giấy là 5 bó bạc giấy 100 đô, mỗi bó 100 tờ, 50 ngàn chẳng. Tốt! Tôi mở máy xe phóng về khu vực French Quarter, mò tới đường Louis Phillips. Con số 732, tức là địa chỉ của một tiệm rượu khá lớn, tên là La Bronze. Chỗ này bán rượu phía trước và chứa đĩ phía sau. Một thằng dâm dục như thằng Chê thì chọn chỗ này làm đại bản doanh là hợp lý quá rồi. Bắn giết xong đi về đây chơi bời giải trí thì dù có đủ tất cả mọi thứ. Tôi lái xe chạy ngang qua vài vòng rồi đậu ở một chỗ gần đó, gọi máy cho Brenda. Nàng lên máy. À, tôi nghe. À, cô đang ở trên bờ hay ở đâu? À, trên bờ. Tốt. Tôi muốn cô phóng xe tới khu French Quarter liền. Ừ, xong ngay. Tôi ra xe. Tốt. Cô có thể vừa lái xe vừa nói chuyện được không? À, được. Cô có biết chuyện gì xảy ra ở khu French Quarter chưa? Chiến tranh bùng nổ rồi phải không? Hình như vậy, tôi có nghe radio và coi TV. Tại sao chúng nó không đánh lớn mà lại gậy bom cái kiểu hèn hạ như thế? À, bọn Colombian là vua bom. Đây là sản phẩm của tụi nó mà. Việc này chứng tỏ trong gia đình Romano có bàn tay của tụi Colombia dính vào rồi. Chính tụi Colombia là tụi tàn bạo và mang sợ nhất châu Mỹ Latin. À, được rồi, tôi chờ cô ở góc đường Louis Phillips và đường La Royal. Gần đó có cái quán cà phê nhỏ. À, xong ngay, cho tôi 15 phút, bye. Tôi xuống xe bước vào quán cà phê nhỏ gần đó. Từ đây tôi có thể nhìn thấy tiệm La Bronze dễ dàng. Vừa bước vào quán là tôi để ý ngay đến một cặp hung thần to lớn dữ tợn, một đen một trắng, đang ngồi uống cà phê nhìn ra ngoài. Điều tôi để ý là trên đầu thằng da đen có đội một chiếc mũ xanh của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ hồi xưa. Ở giữa đỉnh chiếc mũ là huy hiệu có lá cờ Việt Nam và cái sọ người. Dĩ nhiên, nhìn thấy cặp hung thần thì cặp mắt phi công của tôi làm việc liền. Trước hết tôi nhận ra ngay hai ông nội này phải là dân biệt kích Mỹ ngày xưa. Chỉ có lính biệt kích thì đen trắng mới ngồi gần lẫn lộn với nhau như thế này được. Điều thứ hai, quan trọng không kém là tôi biết chắc chắn hai cậu phải có thủ súng trong người, mà phải là loại súng tiểu liên Uzi hay súng gì khác, vì súng lục không cộm lên một cách thô bỉ và lộ liễu như vậy. Quan sát thêm một chút thì tôi có thể nói thêm, đây phải là dân giết người chuyên nghiệp. Tuy rằng tóc tai chúng nó khá dài, nhưng những bắp thịt cuồn cuộn của chúng nó cho biết nếu chúng không phải là võ sĩ thì cũng là dân bom tạ. Cặp mắt của thằng nào thằng nấy sáng quắc và tinh lắm. Hai cậu xem ra không để ý đến một thằng tị nạn Việt Nam hiền lành như tôi. Tôi giả vờ không hay biết gì, đi tới một cái bàn khuất mặt và ngồi xuống. Tôi tự hỏi lòng mình, bọn này là ai nhỉ? Dân biệt kích thường thường không uống cà phê, mà chỉ khoái uống rượu và vui đùa với gái đẹp. Và nếu chúng muốn uống rượu thì chúng nó đã ngồi lộn chỗ rồi. Cái chỗ chúng nó muốn ngồi là cái bar La Bronze ở phía bên kia đường mới đúng. Ngồi chỗ này đâu có ai bán bia. Tôi suy nghĩ một lúc và tự an ủi rằng đây là một sự tình cờ. Đâu phải thằng biệt kích nào cũng khoái uống bia hết đâu. Tôi gọi cà phê và ngồi im nhìn ra đường. Ngồi nhìn ra ngoài vài phút thì một chuyện khác nữa đập vào mắt tôi. Xa xa phía ngoài, một cặp hung thần khác, cũng một đen một trắng, đang đi qua đi lại một cách rất là tự nhiên, ở phía trước La Bronze. Lạ một cái là hai thằng này cũng to con, súng cũng thủ trong người, và bắp thịt cũng cuồn cuộn lên như những đòn bánh tét, gói quá chặt trong lớp vải mỏng. Còn bồi cái đem cà phê ra, tôi bỏ muỗng đường vào ly, lát sau Brenda tới. Nàng ngồi xuống trước mặt tôi, tôi gọi cà phê cho nàng rồi hỏi nhỏ. Cô có thấy hai cái người ngồi ở bàn phía gần cửa sổ không? Brenda gật đầu. À, coi giống như hai võ sĩ đồ vật, mặt mày rất dâm đảng nữa. Tôi hất đầu ra ngoài tiếp. Cô có thấy hai cái thằng đang đi dạo mát phía bên ngoài không? Brenda nhìn ra ngoài ngạc nhiên. Ý, sao giống với nhau quá? Theo tôi đoán thì họ cũng cùng làm việc chung với nhau. Ừ, thêm một chuyện nữa là tôi phải nói cho cô biết là cái tiệm rượu La Bronze phía bên kia đường chính là cái đại bản doanh của thằng Jay vừa thiết lập để chơi với tụi sĩ đó. Hả? Vậy à? Phải. Theo sự suy luận của tôi thì tụi này là bạn bè của thằng Jay đó. Thằng Jay ngày xưa đi lính biệt kích và cô biết bọn cựu chiến binh thường rất thương nhau và hay quây quần với nhau. Brenda gật đầu tỏ dấu đồng ý. Nhưng họ từ đâu tới mà mau vậy? À, từ khắp nơi trên nước Mỹ, đất nước này văn minh tiến bộ, nếu cần nhau thì chỉ cần gọi một cú điện thoại, thì những người này, cho dù có chỗ ở xa thăm thẳm, chỗ nào đi nữa cũng chỉ mất 4 tiếng đồng hồ ngồi máy bay phản lực là tới được đây ngay. Tôi đón thằng Chê cho gọi họ về đây để chuẩn bị chiến tranh với tụi sĩ. Và đây nè, mới chỉ là một ít thôi, nhiều người nữa đang trên đường tới. Hay thiệt hết. Nhưng cái khó hiểu là dù thân thiết tới đâu cũng có thể vì một cú điện thoại mà bỏ hết công ăn việc làm để tới với nhau được như thế này sao? Được chứ, làm lụng bên Mỹ này thì nếu cần cũng có thể khai bệnh xin nghỉ vài ngày được. Hơn nữa theo ý tôi, chỉ mất một vài ngày nghỉ mát mà trong túi có thêm được vài chục ngàn đô thì ai chẳng muốn mất. Tôi biết thằng Trê nó trả thù lao rất cao, tiền bách phiến mà. Và theo tôi đoán thì đây không phải là lần đầu tiên. Brenda gật đầu. À, có lẽ ông đúng á. Tôi uống ngụm cà phê rồi bảo nàng. Tôi có việc cho cô làm. À, việc gì? Tôi hất đầu sang tiệm La Bronze. Đại bản doanh của thằng Jay nằm ở trong tiệm rượu đó. Tôi muốn cô vào đó quan sát và dò tham thử coi cách nào đặt được cái máy nghe lén trong đó không. Mắt Brenda bỗng sáng lên một tia lửa hơi lạ lùng. Sao ông không có vào? À, tôi nói thật với cô là tôi vẫn còn sợ bóng sợ gió cái thằng Chê. Cô không biết cách đây vài tháng, chính nó làm cho tôi té đái trong quần tới 5 lần. Brenda cười, đưa tay lên bụng miệng lại. Ông không đùa tôi đấy chứ, Mr. Billy the Black mà té đái gì cái thằng Chê sao? Hôm nào có thời giờ tôi sẽ kể nó thêm nhiều, nhưng sự thật là như thế. Tôi cũng chẳng có hay ho gì lắm đâu, tôi sợ vào đó nó sẽ biết mặt tôi đó. Brenda gật đầu nói, tôi biết ông nói thiệt và tôi thông cảm với ông hoàn toàn. Trên đời này có một lúc nào đó mình phải biết sợ một cái thứ gì đó thì mới làm người được. Ok, bây giờ sang đó, sau khi quan sát thì tôi sẽ làm gì? À, trước hết cô phải cẩn thận, rất cẩn thận, vì tôi biết thằng Jay á. Là một thằng vô cùng nguy hiểm. Nó từng vào chỗ mà người ta chết hết mà nó vẫn còn về được. Sau đó, nếu thấy thuận tiện thì cô có thể gọi cho tôi ngay từ trong đó. Cô, tôi muốn cô tìm một chỗ mình có thể đặt cái máy nghe lén một cách an toàn. Nhưng phải cẩn thận tối đa nha. Nhớ đó. À, trước khi cô đi, cô nhớ bỏ một bộ máy nghe lén sang chiếc xe Camaro. Tôi sắp cần tới nó. Brenda gật đầu. Nàng uống hết ly cà phê rồi đứng lên, bước ra ngoài làm theo lời tôi yêu cầu rồi lên xe lái một vòng và quẹo vào bãi đậu ở bên hông quán La Bronze. Hai thằng cựu quân nhân biệt kích Mỹ giữ an ninh La Bronze đứng ở bên hông cửa tiệm nhìn nàng bước xuống bằng một cặp mắt thân tình. Một thằng huýt gió khi nàng đến gần, thằng kia mở miệng cười toe toét. Brenda mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ rồi bước vào quán. Tôi tiến tới cái máy điện thoại ở cuối quán bỏ đồng 5 xu vào máy. Một trong hai thằng biệt kích ném về phía tôi một cái nhìn vô hại rồi quay đi ngay. Nó không có lý do nào để nghi ngờ một thằng da vàng hiền lành như tôi cả. Cái nó đang để ý là để ý tới bọn sĩ kia. Tôi quay số vào tiệm Fun Online. Tôi hỏi, à, tôi có thể nói chuyện được với ông Romano. À, ông là ai? À, tôi là một người muốn thương lượng với ông Romano một chuyện rất là quan trọng. À, chờ tôi chút xíu. Một lúc sau, có một giọng nói cất lên. Ông Romano không có đây, tôi có thể giúp được gì cho ông? À, xin ông cho tôi nói chuyện thẳng với Romano. tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện với ông ta. Xin lỗi ông, làm sao chúng tôi biết ông là người có chuyện quan trọng, ai cũng có thể nói được như vậy hết. Đúng đúng, nhưng tôi có một vài tin tức quan trọng muốn nói thật. Ông á, nói thử một tin coi. Nếu á, tôi nói được thì ông sẽ cho tôi được phép nói chuyện với ông Romano. Không, tôi không có hứa, nhưng cứ nói thử đi. Tôi á, biết sáng nay bọn ông đặt tới 6 quả bom, nhưng thằng chê của gia đình Gardino đã gỡ hết hai trái. Chẳng những thế, nó còn bắt được hai người điều khiển vô tuyến nữa. Tôi nói có đúng không? Một sự im lặng kéo dài ở đầu dây phía bên kia. Mẹ kiếp, thế là ăn tiền rồi. Tôi nói thêm. Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói tiếp với sếp của ông thật, nhưng tôi không có đùa đâu. Ông phải biết, cho tôi biết tên thì tôi mới nói được. Thì cứ gọi tôi là Mr. X đi. Ông không đùa. Thưa, tôi không dám. Tôi không muốn tiết lộ danh tính của tôi thôi. Xin ông thông cảm. Tôi bị cảnh sát lùng bắt dữ lắm. Xin ông chờ chút xíu. Một lúc sau, 3-4 tiếng click click của đường dây bị đổi, có một giọng trầm trầm vang lên. Romano. Xin chào Romano. Tôi xin phép tạm thời giấu danh tính của tôi, nhưng tôi có một chuyện muốn nói với ông. Dán tắt giùm đi Mr. X, tôi không có nhiều thời giờ. Tôi muốn đề nghị với ông một trao đổi. Hả? Trao đổi? Phải. Tôi muốn ông thả mẹ già và vợ của thằng Lino ra. Ngược lại, tôi sẽ cho ông một tin tức mà tôi nghĩ ông rất thèm. Tin gì cứ nói thử. Về cái địa điểm đặt bộ chỉ huy của thằng Jay, tôi biết chính xác chỗ ở và chỗ làm việc của nó. Có tiếng thở khì ra một cái. Không biết đây là tiếng thở khì tuyệt vọng hay là hy vọng, Romano nói. Tôi đâu cần biết chỗ đó làm gì, trước sau tôi cũng tìm ra mà. Nhưng tôi phải giết hai mẹ con thằng chó đẻ này để trả thù cho vụ tối hôm qua. Ông lầm rồi. Nếu ông có thời gian, tôi xin phép trình bày với ông vài điều. Dán tắt đi. Cảm ơn ông. Trước hết, ở đất Mỹ này, chuyện ai làm người đó chịu. Mẹ và vợ thằng Lino không có dính dáng vào việc này cả. Thứ hai, tôi đồng ý và tôi biết rằng hiện giờ ông chưa cần địa chỉ của bộ chỉ huy thằng Chê vì ông chưa có đủ người để tấn công. Nhưng khi biết được rồi, biết đâu ông không có thể làm được những chuyện khác như theo dõi và đặt máy nghe lén. Ông nghĩ đi, tôi biết trước sau vì thằng Lino cũng chết. Ông không giết nó thì một người trong hai gia đình của Gardino hay Bacconini cũng giết nó thôi. Nó phạm nhiều lỗi lầm và ngu quá, nhưng mẹ nó với vợ nó thì không có tội gì hết. Mong ông nghĩ giùm cho. Tự nhiên thằng Romano hỏi tôi một câu lạ lùng. Tôi không biết ông từ đâu tới và làm việc cho ai, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Đối với chúng tôi, nếu ông là FBI thì chúng tôi cắt cổ cho nó xuống đầm lầy kiểu FBI. Cảnh sát thì chặt đầu cho xuống xong cái kiểu cảnh sát. Tôi xác nhận lại một chuyện là chúng tôi không sợ bất cứ một cái gì ở cái mảnh đất này cả. Kể cả Tổng thống Mỹ, nếu cần chúng tôi cũng cho đi luôn như thường. Nhưng tôi hỏi, ông biết gì về thằng chó đẻ Billy the Black? Tại sao tôi ở đây bao nhiêu năm mà tôi chưa bao giờ được nghe tiếng của nó? Chỉ nghe có thế thôi là tôi cảm thấy gái mình lạnh lạnh. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông Trùm Bruno lại gọi bọn này là bọn chó điên. Nó làm sao trên thế giới này lại có những người dữ tợn như thế nhỉ? Không biết nếu chúng nó biết rằng thằng Billy the Black lại là một thằng Việt Nam thì đồng bào Việt Nam mình ở khu vực sâu sẽ như thế nào nhỉ? Tôi không dám nghĩ thêm. Thằng đó thì dĩ nhiên tôi phải biết, nhưng chuyện này nào xong chuyện đó đã. Nếu mình đồng ý với nhau được chuyện này, tôi sẽ bàn đến chuyện thằng Billy the Black sau. Tôi có thể tóm cổ được nó. Bỗng nhiên, có tiếng đập bàn và tiếng rống lên như sấm ở trong đường dây điện thoại. Tiếng rống trong ống nghe to đến nỗi hai thằng biệt kích phải quay đầu lại nhìn tôi. Tôi quảng hồn nhét sát ống nghe vào má mình để bớt đi những tiếng nói bay ra từ đó. Đồng thời đưa tay bịt ống nói và nói nhỏ với hai thằng biệt kích. Ông chủ của tôi. Chúng nó gật đầu thông cảm rồi mỉm cười nhìn nhau và quay lại nhìn ra ngoài. Giọng của thằng Romano vang lên sang sảng. Tôi cấm tiệt. Ông không được đụng tới thằng Billy the Black. Tôi phải bắt sống thằng đó. Ông nghe có rõ không? Một luồng sóng điện chạy ngược lên đến đỉnh đầu tôi. Tôi không dám tưởng tượng chúng nó sẽ làm gì với Billy the Black một khi chúng nó bắt được thằng này. Tôi trả lời hơi lớn, cố ý để cho hai thằng biệt kích nghe luôn. Ê, yes sir, I understand sir. Tôi sẽ để cho nó yên. Bây giờ, ông cho tôi biết địa chỉ của thằng Jay đi. Tôi sẽ thả mẹ và vợ thằng Lino ra. Thưa ông, làm sao tôi có thể tin ông được chứ? Ông có tin một lời nói danh dự không? Tôi nhớ lại những gì ông Bob nói về bọn xì này, nên mạnh dạn trả lời. Tôi nói và xin ông đừng có buồn. Không, đối với những người buôn bán ma túy thì không thể có chuyện danh dự được. Đường dây trở nên im lặng. Một lúc sau, nó nói. Theo ông thì ông muốn như thế nào? Ông cứ để cho người chở hai người đó về nhà trước. Tôi sẽ điện thoại với họ. Sau khi xác nhận là họ được bình yên, tôi sẽ cho ông biết cái địa chỉ của thằng Trê. Nếu tôi có làm sai lời thì ông có quyền trở lại để bắt cóc họ một lần thứ hai. Có tiếng bàn thảo ở trong đường dây rồi thằng Romano nói. Tôi đồng ý như thế, nhưng bây giờ ít nhất ông phải cho tôi biết đại khái nó nằm trong khu vực nào. Khu thành phố New Orleans hay khu nào? À, để làm gì vậy? Tôi biết chưa, các ông chưa có đủ lính để tấn công mà. Xin đừng hỏi câu đó, chỉ nói chịu hay là không thôi. Đồng ý, nó ở trong thành phố New Orleans. Hay, lớn quá, không qua được. Tôi chỉ nói được tới đó thôi, ông thông cảm. Tôi có số điện thoại của thằng Lino ở nhà nó. Tôi cho các ông 20 phút, tôi sẽ gọi về tới nhà nó. Nếu nói chuyện được với mẹ và vợ của nó thì tôi gọi lại cho mấy ông, để tôi cho mấy ông biết địa chỉ của thằng Trì. Nếu tụi mình làm việc với nhau kỳ này trôi chảy, trong tương lai chúng ta sẽ còn có thể hợp tác với nhau nhiều hơn nữa, nhất là về tung tích của thằng Billy the Black. Với một cái giá phải chăng, tôi sẽ bán cho ông biết chỗ nó ở. Làm sao tôi biết được nếu ông đưa chúng tôi vào bẫy? Hả? Bằng cách nào? Biết đâu đó, ông có thể cho một toán người phục kích tụi tôi. Tôi cười. Ha ha, đang nghi như ông hèn gì chẳng mau vào. Ông đang nắm hai con tin của tôi. Bây giờ giở trò gì thì hai con tin của tôi làm sao mà sống được? Romano nói sau một lúc im lặng. Ê, đồng ý. Ông cho tôi 25 phút. Tôi gác máy, thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Tôi nhớ hồi nhỏ đi học, một ông thầy tôi có giảng như thế này. Các con đừng bao giờ thấy một điều thiện có thể làm được mà không làm. Đừng bao giờ thấy một điều ác có thể tránh được mà không tránh. Tôi cảm thấy thoải mái trong lòng sau khi làm được một điều thiện. Tôi trả tiền cà phê rồi bước ra leo lên xe. Việc đầu tiên tôi để ý là nhìn xuống máy vô tiếng, coi thử Brenda nãy giờ có gọi không. Nếu nàng có gọi thì đèn đỏ sẽ chớp lên. Đèn không chớp. Tốt. Tôi mở máy phóng tới một tiệm cà phê khác. Lần này tôi mang máy vô tiếng theo, bước vào tiệm ngồi chờ. Tôi thích nước Mỹ một chỗ là hầu như bất cứ chỗ nào cũng có máy điện thoại công cộng. Chờ đúng 25 phút, tôi bỏ đồng 5 xu vào máy để gọi về nhà thằng Lino. Có tiếng trả lời khàn khàn sau tiếng reo. Hello. Tiếng nói làm tôi nhớ lại giọng nói của người đàn bà Mỹ đen bị tôi hăm dọa ngày nào ở Kansas City, mà rốt cuộc tôi phải lấy thuốc đau tim cho mụ uống. Cái giọng này nghe cũng gần gần như thế. Tôi hỏi, bà có phải là mẹ của Lino? Hey, không, tôi là vợ của nó. Ồ, xin lỗi, mẹ chồng và bà có an toàn không? An toàn, chúng tôi vừa đến nhà. Hey, cảm ơn bà. Tôi gác phone và tự nhiên bỗng cảm thấy vui mừng như nhận được một món quà bất ngờ nào đó. Tôi gọi ngay cho thằng Lino. Hey, Lino, tao muốn mày gọi về nhà của mày ngay, mẹ mày và vợ mày đang chờ mày ở nhà. Oh my god, Mr. Billy, ông đã làm được một việc phi thường. Hey, bây giờ không phải là lúc khen thưởng, tao muốn mày gọi điện thoại về nhà nói chuyện với vợ con mày đi. Quan trọng là đừng có trở về và nói cho ai biết việc này. Tao muốn việc này phải nằm trong vòng bí mật hoàn toàn, mày phải nhớ đó. Tôi chưa kịp nói tới câu nhớ đó thì đã nghe một tiếng click ở đầu đường dây bên kia. Chuyện này không hiểu tại sao làm cho tôi cảm thấy lo lo. Tôi suy nghĩ một chút rồi gọi lại cho thằng Romano. Tôi cảm ơn ông đã giữ đúng lời hứa. Ê, thằng chó đẻ chê ở chỗ nào? 732 đường Philip, đường Louis Philip, đúng hơn. Đó là tiệm rượu La Bronze. Ông tính làm gì? Ê, đó là chuyện riêng của tôi. Bây giờ, nghe nói ông biết chỗ ở của thằng Billy the Black. Tôi mập mờ. À, có thể lắm chứ. Với một cái giá phải chăng thì có thể lắm chứ. Tôi cho ông 500.000 đô la được không? Tôi giật mình, không ngờ mạng sống một thằng Việt Nam tị nạn lại cao giá đến thế. Nhưng tôi lại nói. 5 triệu. Ê, mẹ mày. Nếu thế, thì ông muốn làm gì thì làm. Tôi cúp máy liền cái cục, khỏi cần nghe thêm. Tôi đứng tần ngần một lúc, rồi chợt ngơ nhớ tới Brenda. Mẹ kiếp, từ lúc nàng vào đó đến bây giờ, hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, tôi không hề nhận được một tín hiệu gì của nàng. Tôi bước ra ngồi xuống quầy cà phê và suy nghĩ. Chuyện tôi lo trước hết là Brenda, không biết có nên lôi nàng ra khỏi chỗ đó không. Tôi chỉ sợ bọn xì tới tấn công bây giờ thì nàng sẽ bị kẹt cứng. Nhưng tôi không có cách nào liên lạc được với nàng. Dĩ nhiên là tôi có thể bấm máy vô tuyến, nhưng làm thế nào thì máy của nàng sẽ bíp lên mấy cái và chuyện này có thể gây ra nguy hiểm cho nàng. Đối với một thằng như thằng Chê thì tôi phải cẩn thận tối đa, và tôi cũng không thể đi vào Labron để kiếm nàng. Phải thành thật mà nói thêm một lần nữa rằng sau khi bị té đáy, mấy lần đêm nào con người tôi như con chim bị tên bắn hụt một lần nên nhìn thấy cây cung là sợ. Cùng tên đây chính là thằng Chê. Tôi biết rằng trước sau gì nó cũng sẽ đụng độ với tôi một lần đẫm máu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi biết chờ. Tôi suy nghĩ thêm một lúc và quyết định rằng giải pháp hay nhất để giải quyết vấn đề là cứ phóng xe tới phân online để quan sát tụi xì. Phải, tôi có một cái lợi điểm rất quan trọng là tôi biết chúng nó mà chúng nó chẳng biết tôi. Tại đây mình sẽ cứ từ từ quan sát, coi chuyện gì xảy ra rồi sẽ tùy cơ mà ứng biến. Tôi trả tiền rồi bước ra ngoài. Khu vực gần vũ trường Fun All Night vẫn vui nhộn và rộn rã như thường lệ. Trước mặt tiệm rượu vẫn là hai thằng cảnh sát mặc đồng phục, đứng gác. Trời lúc ấy đã về chiều, tôi đậu xe sau một chỗ khuất rồi ngồi im lặng quan sát. Phía dưới thì ngoài hai thằng cảnh sát đang đứng trước cửa tiệm ra, tôi không biết còn bao nhiêu thằng an ninh chìm của nó. Nhưng trên lầu 2 thì bây giờ có tới ít nhất là 6 tay súng, lầu 3 cũng ít nhất là một số đông như vậy. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi nhìn ngắm một lúc và chợt nhớ đến hai thằng an ninh của thằng Chê lúc nãy. Phải, trong nhà mà chúng nó đã chuẩn bị như thế thì thế nào bên ngoài cũng đầy rẫy bọn lính canh của chúng nó. Điều khó khăn là mình không biết thằng nào là an ninh, thằng nào là du khách. Cẩn thận vẫn hơn. Tôi móc cây 9 ly kiểm soát lại đạn dược rồi để nó trên tablo, lấy cái mũ đẩy lên. Tôi ngã người ra sau rồi lấy ống dòm ra nhìn. Tầng dưới cùng thì không có gì để coi rồi, vì khách khứa ra vào tấp nập. Chẳng biết ai là ai, nhưng lầu 2 thì tôi biết một cuộc họp đang diễn ra tại nơi cái văn phòng mà tôi đã bắn chết mấy người của chúng nó ngày hôm qua. Từ phía ngoài nhìn vào, tôi không nhận được rõ mặt thằng nào là thằng nào, nhưng tôi biết đây phải là những nhân vật quan trọng của chúng nó, để coi thử chúng mày nói chuyện gì với nhau nhỉ. Tôi quan sát trên lầu 3 một lúc rồi cất ống dòm, quay lui, gỡ cái thùng của cái máy khuếch đại âm thanh ra. Tôi chưa bao giờ sử dụng máy này nhưng đâu có gì là khó, chỉ cần ráp nó lại, giống như những gì mình thấy ở trong tiệm hồi chiều theo trí nhớ. Cũng chẳng khó khăn gì, vì máy chỉ có vài bộ phận. Sau đó tôi dở tờ chỉ dẫn ra đọc thêm một lúc là biết cách sử dụng ngay. Máy gồm có một cái ống dài và ở phía đầu ống có một cái dĩa nhỏ giống như những cái dĩa bắt tín hiệu vệ tinh mà mình vẫn thường thấy ở ngoài các đài truyền hình. Chỉ khác một cái là cái dĩa này chỉ lớn bằng một bàn tay. Từ trong đầu ống bên này là hai sợi dây gắn vào một bộ ống nghe, một sợi dây khác gắn vào bộ phận phát điện và hộp điều khiển với mấy cái nút. Từ bộ phận phát điện có một sợi dây khác cho mình cắm vào lỗ cắm thuốc lá của xe hơi. Tôi cắm điện vào rồi mở máy điều chỉnh theo sự chỉ dẫn của tờ giấy. Không có gì phức tạp lắm. Sau đó tôi quay cửa sổ xuống, chĩa cái đầu ống gắn dĩa thâu âm ra ngoài và tiếp tục điều chỉnh. Lúc máy mở lên, tôi chỉ nghe được toàn là những tiếng ồn ào, nhưng mò mẫm một lúc tôi nghe càng lúc càng rõ hơn và cuối cùng thì bắt được tiếng nói chuyện với nhau của những thằng gác cửa ở lầu 2. Tôi vặn âm thanh to hơn và bỗng chửi thề lên một tiếng. Mẹ kiếp, tụi mày nói toàn là tiếng xì. Dù biết khá nhiều tiếng Pháp và tiếng Mỹ nhưng tôi chịu, không biết chúng nó nói chuyện gì với nhau. Tôi mò mẫm thêm một lúc nữa tìm cách bắt những gì đang trao đổi với nhau ở trong phòng, nhưng lần này có vẻ không được thành công lắm. Máy khuếch đại rất hữu hiệu khi ở ngoài, nhưng không thể xuyên thủng qua cửa kính của phòng họp được. Đang mò mẫm như thế thì bỗng nhiên cánh cửa bên hông xe tôi bị ai bật mở tung ra và một họng súng chĩa vào mặt tôi kèm theo một tràng tiếng xì. Tôi nhìn ra thì thấy hai thằng xì đang đứng phía ngoài. Một thằng chĩa súng vào mặt tôi như đã nói, thằng kia đứng phía sau. Hai tay chống nạnh. Điều làm tôi để ý là không hiểu tại sao cách chải tóc của thằng này giống y hệt như một võ sĩ đạo Nhật Bản, nghĩa là chải ra sau rồi túm lại y như búi tóc, hai chân nó lại chàng hãn ra và đôi tay cong lại như một võ sĩ đạo Nhật. Mẹ kiếp, cú này chắc khó mà thoát. Tôi lắc đầu ra dấu không hiểu nó nói gì. Thằng xì thấy thế thì bung một tiếng chữ thề và sổ một câu tiếng Anh nghe lơ lớ. Ê mẹ mày, mày làm cái gì ở đây? Ê cái gì vậy? Tôi nhún vai trả lời. Tôi nghĩ hè. Ê mẹ mày, cái này là cái gì? Nó xoay họng súng chỉ vào cái ống đài của máy khuếch đại âm thanh. Tôi cười, nói đại. Cái này dùng để nghe. Ê cái gì? Cái máy nghe. Mẹ mày, mày nghe cái gì? Tôi chỉ về phía phần online. Thằng xì lui lại một bước và quát lớn. Ê xuống xe mày. Tôi chỉ lên tay lên đầu rồi chỉ vào cái mũ ở trên mặt táp lô mà cười. Ê ok, tôi đội mũ được không? Mẹ mày xuống mau, đừng có lộn xộn. Tôi cười cười và khom người tới trước, thò tay ra để chụp cái mũ. Tay tôi gần chạm cái mũ nhưng không biết chụp lấy nó lúc nào. Lý do dễ hiểu là bởi lúc ấy thằng xì đang chĩa súng vào mặt tôi, ngón tay của nó đã đặt sẵn lên cò. Nếu tôi muốn hạ nó thì tôi phải chụp cây súng rồi còn phải quay lại để bóp cò. Tôi dù có nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh bằng một ngón tay đã cầm sẵn trên cò súng của nó được. Một ý tưởng thoáng qua thật nhanh trong đầu tôi, hay mình cứ chụp đại cây súng và để cho nó bóp cò trước. Có thể phát đầu tiên của nó sẽ bắn trúng người tôi, nhưng trúng người tôi chưa có nghĩa là tôi sẽ chết. Chỉ cần có thế là đủ thời giờ cho tôi gửi cho nó một phát vào giữa trán nó. Nhưng việc này có một điều không ổn là bởi cây súng đang chĩa vào màng tang tôi, thì dù có bắn dở đến đâu cũng khó mà trật xuống người tôi được. Điều này thì chắc chết rồi. Trong giây phút gần chết, tôi nhìn khuôn mặt võ sĩ đạo của thằng đứng phía sau và bỗng nảy ra một ý nghĩ. Phải, đã đến nước này thì đành phải thử. Như thế thôi, nếu không được thì đành chịu chết. Thế là khi bàn tay tôi vừa chạm vào cái mũ, tôi bất ngờ dùng hết sức lực hét to một tiếng. Kìa! Ngày xưa đọc sách, tôi biết chuyện một người võ sĩ đạo Nhật Bản trong một giây phút lâm nguy chưa rút kiếm ra kịp thì đã dùng tiếng thét của mình để giết chết đối phương. Bây giờ, tôi không mong giết chết nó bằng tiếng thét nhưng hy vọng sẽ làm cho nó bối rối trong 1/10 giây đồng hồ. Phải, tôi biết rõ, đã chuẩn bị và sẵn sàng bóp cò. Nếu tôi dở bất cứ cái trò vặt gì ra, nhưng chắc nó không bao giờ ngờ tôi lại bỗng dưng rú lên một tiếng khiếp đảm như thế. Và thằng xì bối rối thật, nó trố mắt ra nhìn tôi, hơi cúi đầu xuống như thể để muốn coi thử tôi bị lên cơn điên bất thường không. Tôi chỉ cần có thế, tôi nhấc khẩu 9 ly lên, trên táp lô lên, xoay lại và nổ ngay một phát ngay từ chỗ đó. Ngay trên tấm táp lô, khỏi cần phải rút về làm chi. Phát đạn nổ chính xác vào giữa sống mũi thằng khốn, nó bật ra sao. Tôi đẩy cây súng tới trước và đẩy thêm một phát thứ hai vào mặt sắt đang bật ngửa của nó. Hai phát tiếp theo dành cho thằng võ sĩ đạo, cũng ngay vào giữa cái trán có mái tóc chảy ra sao và cái búi tóc của nó. Dù sao cũng cảm ơn mày, vì nhờ mày mà tao thoát chết được. Một tiếng thét và 4 tiếng súng liên tiếp nổ lên giữa khu Friend Quarter trong một hoàn cảnh căng thẳng như thế này chắc chắn phải kéo theo nhiều sự chú ý. Tôi biết rõ chuyện này nên nhìn ra phía ngoài xe để nhận xét và phân biệt những gì xảy ra chung quanh mình. Sự nhận xét của tôi như sau. Chuyện tôi sợ nhất là bọn an ninh đứng trên lầu. May mắn quá, tôi nhìn lên và chẳng nhìn thấy thằng nào đang đứng đó cả. Bây giờ, nói chuyện dưới đất. Khi tiếng súng nổ, một mối người kinh ngạc đứng trố mắt kinh ngạc ra nhìn, không có một phản ứng gì cả. Tôi liệt bọn này vào bọn du khách hơi nhát gan, chưa gì, đã đớ một rơ một đống rồi. Một mối người khác thì cúi đầu bỏ chạy lụp xụp và một vài người nằm xuống đất để tránh đạn. Tôi liệt bọn người này là du khách có chút ít kinh nghiệm về chiến tranh, có thể là dân cựu chiến binh. Nhưng đặc biệt có 4 thằng không được tôi liệt vào hạng du khách, đó là 4 thằng đang chạy như bay về phía tôi. Chúng nó vừa chạy vừa thò tay vào trong móc súng ra, khỏi cần phải là một người thông minh, tôi cũng có thể liệt bọn này vào loại gì rồi. Điều làm cho tôi mừng nhất là hai thằng cảnh sát mặc đồng phục tuy nghe tiếng súng nổ nhưng vẫn đứng ì một chỗ, không có phản ứng. Nghĩ là cho kỹ thì phải công nhận bọn cảnh sát này khá khôn. Người ta muốn chúng nó đứng làm cảnh trước cửa tiệm thì chúng nó cứ việc đứng làm cảnh. Ngu gì đi dây dưa vào những cái vụ súng nổ lễ để có thể bị thiệt thân. Chúng nó khôn như thế thì đỡ kẹt cho tôi, vì tôi không biết tôi sẽ phải phản ứng như thế nào nếu chúng nó lại đây. Ông Bob đã dặn tôi nhiều lần là đừng bao giờ nổ chết một thằng cảnh sát dù nó tầm thường tới đâu. Phần thứ 56 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 87. Xin lỗi.